Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 7, góc truyện audio.com. Vừa mới ngả người lên giường thì điện thoại nó reo lên, Mimi wo toku sukuru kaze ga sua te kuru. Monogatari no hajimari hajimari. Onata no eko eko eko. Onata no koe koe koe. Sakiho gorohana no uni. Everyday yo in mi hat. Monday, yume oki kasete. Tuesday, mokuchi kakute. Teteo Wednesday Siranai Onata wa Siritai. Thursday Oshi Nai Kai O. Friday Yume Omi Sasete. Kako Meto Nai Omoi Ga Furu Yo. So You Everyday Love. Wednesday by Misai. Isuko Nante Iranai. Isu Mono Uni Forever. Sora Omi X Together. Together Forever. Forever. Everyday Love. SNSD. A. À, lô ai đấy? Thì đại tỷ chị Miss đi có mấy năm má đã quên em sao? Thằng đó, sorry, nó, em thương chị quên em luôn rồi chứ. Nhóc đó giả vờ giận. Ono, làm sao mà chị quen được cây thằng quỷ như mày su chứ gì, mà cưng gọi chị có chi cô vậy? Aka chả là anh hai bảo em là chị về NC ấy mà em thấy chị vẫn im hơi lặng tiếng nên hơi sốc Aka. Su, giới thiệu nhân vật Miss, Su ra bảo ra thế cô tồi là đàn em giắc lực của nó và anh nó. Thế gọi CSA vậy? Đại tỷ lâu cô về Việt Nam rồi vào ba chơi versus bọn em chuyến chứ nhỉ, chắc chị hai cung về bảo chị vô luôn đi. Hi hi, ok luôn bây dâu chị chuẩn bị 30 bộ nữa có mặt tại bà. Ok, nó, ok tỷ, sau đó nó giờ đi ti tìm số của Mai. Để phone, cái gì thế con quỷ mụn thế này mày gọi tao chi, Mai. Quỷ cái đầu mày AK tao đây có ý tốt muốn rủ mày vào ba quậy một chuyến cô đi thì thôi ở nhà mà ngủ nhá. Nó bư xê, ố cô có đi chứ sao cô, lâu Miss về mà hi. Thế còn được chuẩn bị đi 30 bộ nua tao sang đi luôn. Nó, ok, cúp máy nó cô dọ cho hai con kia nữa vì hai con kia cô có hứng thú mấy khi vào ba. T, G, hai chi này hiền quá, chờ sẽ biết, 30 bộ sau nó và Mai đều có mặt tại ba NILA. Ba của nó và Mai. Let's go, nó, vô luôn, Mai, tại ba tiếng nhạc sập sình, đèn mờ hư ảo, cánh cửa bị đạp tung ra. Hai con này tự phá cửa, hai mix nữ bước vào thu thút ABH test nhìn của mọi người. Đầu tiên là nó xuất hiện versus phong cách ca tinh, đầu nhuộm đỏ đeo dây chuyền bảng to màu đen trước ngực mặc một chiếc áo thun đen bó sát kết hợp versus chiếc quần da bò than hình chuẩn vô đối, chân đeo giày thương hiệu Apple trên môi nụ cười nửa miệng. Còn Mai mặc một chiếc áo ba lõ đen bên ngoài khoác chiếc áo xám nâu, mặc quần jean mày, đeo cao gót. Mái tóc nhuộm tím buông thõng nhìn cả hai rất quyến rũ. Cả hai nanogam đi di định tiến vào thi một đám bảo vệ vây quanh cô cho vào. C, U, T, nó lạnh lùng. Mời hai cô đi ra cho. Một trong nhung thằng BV lên tiếng. Cô ra sao TSJKG đây đánh nhau chắc Mai. Xem ra phải vận động chân tay rồi nhỉ. Hơi buồn, nó, cô để bọn kia chớp mắt nó nhanh chân gạt hai tên ngã xuống đất. Còn Mai nhân lúc bọn chúng lơ là đạp bay ba thằng ra khỏi ba luôn. Chưa đầy hai bộ thì bọn bảo vệ giã nằm gọn dưới đất. Hành động của hai nanogam đẹp lam trai trong quán ba ngã rầm rập. Gọi quản lý ra đây ngay. Nó kêu UAT, một thằng đàn em chạy vào báo cáo. Tiếng nhạc dâu dây ra tét hẳn Misa S đều chiếu versus hai con nàng. Ở đàng xa dãy bàn dành cho VIP co hai ngoa con trai The Zinin versus sánh mắt vô CGTS dây cây thú và gương mặt hiê rõ chữ Yan lên. Thấy sao M, hắn, GT, thằng bản, thú vị chứ nhỉ để xem than phận sao đã chứ. Thằng này chính là thằng Minh chứ cô ai khác hi. Quay về hai nàng kia thì, Su bước ra versus vẻ mặt tái mét, biết hai CS dây đến mà, chúng mày cắt ra cho tao. Su hét bọn đàn em, mày tiếp đón chi nồng nhiệt quá nhỉ, Mai. Cho em sorry mà tại hai chị đi lâu quá nên bọn Miss vào chua bít mặt. Hi hi, Su cố gượng cười, tê, hế, ây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây. Nó dê versus tai Su hét lên, em đã sorry rồi ma lấn sau em cô dêm nữa. Su, thui đùa em nó thế thui cô tội Mai. Thành hai chi, Su, sa thai bọn này thay bọn khác vì bọn này võ yếu quá. Nó, ok tỷ, bọn dàn INM run cầm cập cây SJ nghe đại ca gọi tỷ. Đờ, đờ, đại ca đây là, góc truyện audio.com, cô để thằng đó hỏi hết câu Su đã TL, đây là đại tỷ và chị hai, Su vừa NS vừa chỉ giới thiệu cho bọn đàn em Miss. Bọn kia nghe xong cùi rắp ân xong chào hai đứa nó. Chào đại tỷ và chị hai trở về, bọn đàn em, u cầm thui đi cây rùi vô đi, Mai, hai chị uống gì đờ a em lấy. Su, cách chương.